Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 136, người có biết tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang. Đàm Hạo Huyên ngủ không được ngon giấc, trời còn chưa sáng, hắn đứng dậy hắn đi tới trước thao đồng, hai tay múc nước tát lên trên mặt mình, nước băng lãnh để hắn thanh tỉnh hơn vài phần. Lò bọt nước, Đàm Hạo Huyên sải bước đi ra ngoài. Hắn đưa tinh binh của Vạn Lĩnh Thành không phải là đội ngũ khác, đúng là quân đội tinh nhuệ nhất trên tay hắn. Thân vệ của hắn, lúc này, bọn họ y theo phân phó của Đàm Hạo Huyên, toàn bộ dậy thật sớm, mặc mang chỉnh tề, chuẩn bị đầy đủ, chờ Đàm Hạo Huyên ra lệnh một tiếng. Người đều đến đông đủ, hồi bẩm chủ tử, đều đến đông đủ. Hảo, xuất phát, thành môn của Vạn Lĩnh Thành nhìn một cái mở ra, một chi đội ngũ vô thanh vô tức chảy ra khỏi thành, sau đó lại thật chặt đóng lại. Tần Vũ đứng trên tường thành, mắt nhìn đội nhân mã này ly khai, lúc này trời vừa bắt đầu lộ ra. Sau đó hắn hạ thành tường, ngày hôm nay hắn cũng có nhiệm vụ cần chấp hành. Đàm Hạo Huyên vẫn không mang nhân thủ đi, hắn còn để lại một nhóm người, đưa bọn họ an bài vào trong đội ngũ của ba chi khác. Khi hắn lãnh đạo đội ngũ ra khỏi thành, ba chi khác cũng sẽ y theo phân phó, từ một cánh cửa khác ra khỏi thành. Đàm Hạo Huyên sở lĩnh thiết kỵ một đường chạy gấp, bọn họ chút nào không che lấp hành tung, thật nhanh đem hành trình thúc đẩy. Lính gác của man nhân phát hiện tung tích của bọn họ, đều dắt tiếng nói la hét. Địch tấn công, địch tấn công, lúc này bọn họ đến khôi giáp cũng còn chưa có mặc xong, càng không ngờ tới, gần đây bị đánh đến như rùa đen rút đầu, quân đội của Bắc Vọng cư nhiên đánh bất ngờ, trong lúc nhất thời hỗn loạn bất kham, khắp nơi đều là tiếng hò hét của tướng lĩnh man nhân. Đàm Hạo Huyên mang theo đội ngũ của mình, đấu đá lung tung trong trại địch, gặp người thì giết. Đến mức kêu rên nổi lên bốn phía. Không biết giết bao nhiêu người, quân đội đối phương tu chỉnh hoàn tất, bắt đầu có tổ chức chặn đội ngũ của Đàm Hạo Huyên. Lúc này, Đàm Hạo Huyên thả một cây lệnh tiễn lên cao, đồng thời quay đầu ngựa lại, đội ngũ của hắn lập tức chuyển hoán trận hình, bắt đầu lui lại. Binh sĩ man nhân ở phía sau theo đuổi không buông, Đàm Hạo Huyên cũng không quay đầu lại chạy trốn. Bọn họ kỵ đều là khoái mã, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện, đại bộ phận binh sĩ man nhân đều truy kích không hơn, nhưng có một nhóm người, vẫn phía sau của bọn họ. Đàm Hạo Huyên lộ ra một cái cười lạnh, đem người đánh bất ngờ mà quay về. Những quân đội khác này là món chuyện khó khăn, nhưng bắt trước bọn họ đơn giản hơn nhiều. Truy tới được là một tướng lĩnh man nhân tuổi còn trẻ, lớn lên lỗ võ hữu lực, Đàm Hạo Huyên phỏng chừng hắn đầu óc không tốt lắm. Mang theo một tiểu đội đuổi theo, cùng đại bộ hậu phương tách rời, quân đội như vậy, nhất định có một vị tướng lĩnh hào đại hì công, một tá khởi chiến liền ý nghĩ phát nhiệt. Đàm Hạo Huyên thích nhất nhân vật như vậy. Giết, tiếng vó ngựa đột nhiên nặng thêm, lướt qua thây phơi khắp nơi. Đàm Hạo Huyên thẳng đến tướng lĩnh đối phương, mấy người vừa gặp đã chém giết. Thế nhưng đám người man nhân này chỉ là món ăn khai vị, phía sau một chi đại quân vào lúc này chạy tới. Đàm Hạo Huyên dựa theo kế hoạch tiếp tục cuồn cuộn không ngừng, không lâu sau, đại quân truy kích liền lâm vào vây quanh mà không phát giác. Mặt khác ba chi theo phân phó của Đàm Hạo Huyên, đã ở chỗ này mai phục từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phía trước đám người Đàm Hạo Huyên không ngừng chạy ra trước quay đầu ngựa lại cùng ba chi khác tiền hậu giáp kích để địa trận đại loạn tiến tới điên cuồng mà thu gặt thủ cấp của bọn họ. Một chi đại quân cứ như vậy bị bọn họ diệt, còn giam giữ một thành viên tướng lĩnh. Đàm Hạo Huyên mang theo bốn chi đội ngũ đại thắng mà quay về. Đến dưới Vạn Lĩnh Thành, binh lính thủ thành cao giọng hoan hô, người người hô hô uy danh của Lân Vương. Đàm Hạo Huyên vào thành, đối mặt binh sĩ kích Việt, hắn lại dị thường trầm mặc, cởi khôi giáp ném cho tùy tùng. Trận chiến đầu tiên thắng, quân coi giữ Vạn Lĩnh Thành sĩ khí đại trấn, từ nay về sau, Đàm Hạo Huyên lại phân biệt chế định mấy sách lược quấy dày, phân biệt hạn định thời gian sử dụng. Bốn chi đội ngũ có lúc độc lập hành động, có lúc tiếp ứng cho nhau, trong ba ngày, đã đem đại quân man nhân đánh lòng người bàng hoàng, rất sợ cái góc nào lại đột nhiên toát ra một chi quân đội Bắc Vọng. Mỗi một lần, Đàm Hạo Huyên cũng sẽ dẫn tướng sĩ xông lên phía trước nhất, thân ảnh hắn mặt mặc sắc chính là tượng trưng sát thần, chỉ cần có hắn ở, bọn họ tin tưởng sẽ có thắng lợi. Ngày thứ tư, quân đội man nhân phát động lần thứ tư công thành. Đàm Hạo Huyên triệu tập mọi người thương nghị một trận chiến này. Hôm nay bọn họ nhân tâm tan rã, sức chiến đấu giáp trước đại phúc độ giảm xuống. Lần công thành này, chúng ta phải để cho bọn họ có đến mà không có về. Đàm Hạo Huyên một lần nữa an bài nhiệm vụ của các đội nhân mã, chuẩn bị khi bọn hắn công thành, len lén phóng một chi quân đội, phát động đánh bất ngờ. Mà lần này không phải là quấy rầy, mà là đại bộ xuất chiến. Cùng chúng tướng thương nghị chi tiết xong, mọi người đều tự tán đi, chỉ có Đàm Hạo Huyên còn ở tại chỗ này. Sau trận chiến này, không sai biệt lắm nên kết thúc. Man tộc Tây Bắc Nguyên vốn cũng không ra hồn, hôm nay ở chỗ này chiến bại, nội loạn của bọn họ lại sắp bắt đầu. Đến lúc đó, dù cho Đàm Hạo Uyên không truy kích, bọn họ cũng sẽ sụp đổ. Không biết Mộ Tiêu Thư bên kia thế nào? Đàm Hạo Uyên chính suy tư, có người đến đây bẩm báo. Chủ tử, có mật thư cấp tốc. Đàm Hạo Uyên xem xong thư, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Mộ Tiêu Thư bên kia đã xảy ra chuyện, hắn bất quá là ly khai một chút như thế, thì có người không kịp chờ đợi động thủ. Hắn không khỏi bắt đầu khánh hạnh, nàng cũng không phải là người ngồi chờ chết. Chờ bên này thế cục ổn định, hắn lập tức chạy trở về. Đàm Hạo Uyên xử lý xong phong mật báo, lên thành tường quan chiến. Hắn bỏ đến chỗ cao nhất trông về phía xa, nhưng càng nhìn càng không thích hợp. Người của quân đội Man Nhân, thoạt nhìn không đối đầu. Hắn lại quan sát một hồi, đột nhiên xoay người rời đi. Trước khi đi phân phó Tần Vũ theo kế hoạch hành sự, chính hắn mang theo một đám thân vệ, không biết đi nơi nào. Kinh thành Bắc Vọng, Khôi Lỗi Mộ Tiêu Thư đã chừng mấy ngày trong lao ngục, trong phòng giam không có gì cả, nhàm chán. Mà ở Vương Phủ, nàng như trước không thể ra cửa, đến lộ một điều không được càng nhàm chán. Bất quá hôm nay có chuyện gì sắp xảy ra, bởi vì thời gian thẩm vấn Mộ Tiêu Thư đến. Ngục tốt hơi mập lê bước chân nặng nề, mở lao ra áp Mộ Tiêu Thư đi tới chỗ thẩm vấn. Nơi này là một gian chỉnh tề sạch sẽ, phía trước nhất một cao tọa có cái bàn, mặt trên có một chút giấy bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía dưới hai bên trái phải, phân biệt hai hàng ghế, nhìn qua rất giống bố trí của công đường, nhưng nơi này thiên chân vạn xác không phải là công đường. Đây là đâu? Mộ Tiêu Thư vấn ngục tốt kia. Ngục tốt nhìn Mộ Tiêu Thư một mắt, đột nhiên lộ ra một cười quỷ dị. Nơi này là công đường bí mật, ngươi loại người như ngươi. Mộ Tiêu Thư ngẩn người, nguyên lai còn có chỗ công đường bí mật như vậy à, nàng bị đổ lên công đường, lúc này, người thẩm vấn nàng đang chàng. Liễu Phi nương nương, thướt tha mà đến chính là Liễu Phi, nàng ngồi xuống vị trí, vòng eo vặn vài cách, chân mày cau lại. Cái ghế này quá cứng, cứng đến nàng rất khó chịu. Dính đến danh dự hoàng gia, cho nên án này do ta đến thẩm. Liễu Phi cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư, ngươi có biết tội không? Ta có tội gì? Mộ Tiêu Thư, bổn cung khuyên ngươi vẫn là nhận tội đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, những lời này ngươi tổng nghe qua chứ? Ta càng tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm, chân tướng tổng sẽ rõ ràng. Liễu Phi bật cười một tiếng, nói rằng, cũng được, bổn cung cũng không phải một quan lão gia, chuyện thẩm án này cũng là không làm được, không bằng trực tiếp một chút. Người đến, mang chứng nhân Ngô Phóng. Ngô Phóng, Mộ Tiêu Thư dài quá một đầu, tên này chưa từng nghe qua. Chứng nhân rất nhanh thì bị mang vào, Mộ Tiêu Thư bên người Mộ Tiêu Thư. Tiểu nhân Ngô Phóng, gặp qua Liễu Phi nương nương, nương nương Kim An. Mộ Tiêu Thư định thần nhìn Ngô Phóng, một lát vẫn là không có nhìn ra manh mối gì, nàng rất khẳng định, nàng căn bản không nhận thức người này. Ngô Phóng, ngươi nói cho bổn cung, ngươi là lai lịch gì? Ngô Phóng mặt không đổi sắc nói, tiểu nhân là một trộm vặt, nguyên lai là trộm vặt, thế nhưng trộm vặt thế nào lẽ thẳng khí hùng như thế? Bắc Vọng xử trí trộm vặt rất nghiêm nghị a, Ngô Phóng, chỉ cần ngươi nói thật, lập được công lao, tội danh của ngươi liền có thể xóa bỏ. Hiện tại ngươi cùng bổn cung nói một chút, ngày 12 tháng 2 kia, ngươi âm thầm vào Mộ gia, đều thấy được chút gì? Ngày đó tiểu nhân thiếu tiền xài, liền tìm một gia đình trộm. Bởi vì trận kia Mộ gia danh tiếng thịnh, tiểu nhân muốn đến chỗ bọn họ. Ở Mộ phủ thời gian tiểu nhân kinh qua một tòa tiểu viện, đột nhiên nghe được một ít động tĩnh kỳ quái. 12 tháng 2, Mộ Tiêu Thư bấm ngón tay tính toán, đó không phải là chưa tới 2 ngày nàng đến thời không này sao? Bởi vì xuyên qua, cho nên nàng đặc biệt nhớ rõ ràng. Khi đó duy nhất một ngày có khách không mời mà đến quang cố, là Đàm Hạo Uyên bị người đuổi giết chạy vào trong viện của nàng. Người tên Ngô Phóng kia tiếp theo nói xuống phía dưới, ta nhịn không được bỏ lên trên đỉnh thất, lấy một mảnh ngói len lén nhìn xuống, kết quả là thấy một đôi nam nữ tại nơi làm việc cầu thả. Ngô Phóng nói xong, quay đầu nhìn Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư nháy mắt chỉ mình hỏi, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là ta là một trong đôi nam nữ kia? Ngô Phóng không chút do dự gật đầu, thế nhưng khi đó trên mặt ta có vết sẹo, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm đều mang mạn che mặt. Ta không thấy được mặt của ngươi, thế nhưng viện tử ngươi ở chính là tòa tiểu viện của Mộ phủ, người trong phủ đều quản nó tú viên. Tiểu viện Lý phu nhân của Mộ phủ cấm ngoại nhân xuất nhập. Ngươi trái lại biết nhiều, một qua đường trộm vặt đến nơi đó là tú viên, là cấm ngoại nhân xuất nhập đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú viên có quy củ, đúng là ngoại trừ thân tín của Lý Đông Hoa ra cũng không chuẩn xuất nhập, bởi vì nơi này cất giấu đại bí mật của nàng, làm sao có thể để nhiều người biết như vậy. Bất quá đồng lý, người khác cũng không thể nào biết nhiều như vậy a, đó là đương nhiên bổn phu nhân nói cho hắn biết. Một thanh âm khác vang lên, Mộ Tiêu Thư quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Thị ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Nàng hướng Liễu Phi nương nương vấn an, nói rằng, ta có đúng hay không đã tới trễ. Liễu Phi khoát khoát tay ôn hòa nói, Mộ Tiêu Thư kinh qua chứng thực ngươi đúng là ở nơi đó không sai, ngươi đã ở trước mặt Hoàng thượng thừa nhận qua. Thầm thầm người Lý Đông Hoa đem ngươi nhốt ở đó, lợi dụng thủ nghệ của ngươi. Ta quả thực ở đó, việc này là thật, Mộ Tiêu Thư dứt khoát thừa nhận, thế nhưng tội danh này ta không thừa nhận, cách chương.